Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, sắp bắt đầu vượt quan. Những học sinh kia là làm gì? Ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, trong dự tưởng nơi đây hẳn không có người ở, suy đoán. Bị hiện thực cấp tốc đánh vỡ, Julia bởi vậy hiếu kỳ hỏi lên. Bất quá đều là người không biết sự tình mấy người, tự nhiên không có cách nào trả lời vấn đề của nàng. Trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc, ấy, ở chỗ này đoán có ý gì? Tiến vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Không nghĩ tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lãng phí thời gian. Daily cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng tháp cao chính diện cửa lớn đi đến. Tiến vào tháp cao tầng dưới chót rộng lớn đến không giống bình thường đại sảnh về sau. Nhìn xem nội bộ náo nhiệt tình huống, Đai Ly tiện tay liền bắt lấy một cái nam sinh, hỏi nghi ngờ trong lòng. Nhìn thấy Đai Ly diện mạo, vị này học đệ miệng há ra, làm ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó lập tức biến thành nhiệt tình. Hắc, ngươi không phải gần nhất xin tốt nghiệp vị học trưởng kia? Đai Ly sao, ngươi đã thông quan hạng thứ hai khảo thí, tiến vào sông tháp trình tự sao? Nam sinh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng không có để Đai Ly không kiên nhẫn, dù sao mình có hỏi tại người, cũng không tốt không trả lời. Đúng vậy a, nghe nói tòa tháp này tình huống, ta lập tức liền muốn động thân tới quan sát một chút. Bất quá cái này đối với tốt nghiệp mở ra, lại một người chỉ có thể tiến vào một lần tốt nghiệp tháp. Vì sao có nhiều người như vậy xúm lại tới? Lần nữa nhấn mạnh nghi vấn của mình. Nhìn xem Daily cùng Julia ánh mắt nghi hoặc. Học đệ lần này cuối cùng không có ngắt lời. Bất quá lại dùng có chút kỳ quái ngữ khí trả lời vấn đề. Ếch, đúng là dạng này. Bất quá mặc dù không thể tiến vào sông tháp, nhưng là chúng ta lại có thể lật xem dĩ vãng học trường các học tỷ thông quan hình ảnh tình, chiêm ngưỡng các tiền bối phong thái a. Học trường ngươi không biết, bị học đệ nhìn quái nhân ánh mắt làm cho có chút xấu hổ. Đai Ly làm bộ ho một tiếng che giấu xuống, mới cười ha hả nhảy qua cái đề tài này. Khụ khụ, ta đối với mấy cái này sự tình không phải rất quan tâm. Trước kia cũng là một lòng tu luyện, cho nên không hiểu nhiều lắm, bất quá tốn thời gian nhìn những thứ này ảnh lưu niệm. Có tác dụng gì sao? Tùy ý đảo qua vách tường bốn phía đột xuất tới, như là kiếp trước tự động máy rút tiền bề ngoài trang bị. Đai Ly cũng đoán được đây chính là quan sát ảnh lưu niệm đồ vật. Bất quá hắn cũng không hiểu rõ những người này tâm tính, bởi vậy trong lòng mới có nghi vấn. Đợi đến học đệ cấp ra trả lời, hắn mới biết được, đây chính là như là kiếp trước thi đua video, là học viện phóng xuất cho hậu bối học sinh mở mang hiểu biết đồ vật. Hồ tương đương quan sát các tiền bối chiến đấu, từ trung học tập kỹ xảo cùng kinh nghiệm, ngược lại là một hạng rất tốt chú ý, xem ra tòa tháp này không chỉ là cho tốt nghiệp chuẩn bị, lưu lại thông quan hình ảnh, đối với học sinh đang học cũng là một hạng phúc lợi a. Hỏi xong vấn đề, tránh đi cửa ra vào vị trí, để vị này thật dễ nói chuyện học đệ rời khỏi. Đai Ly cho lãnh đạo trường học nhóm thông minh đầu não điểm cái tán về sau, cũng hào hứng hiên ngang gia nhập nhìn video trong đội ngũ. Nóng nảy xem phim đội ngũ, để Đai Ly đẩy thời gian thật dài đội, mới thu được đợi lâu cơ hội. Dựa theo trước đó quan sát rất lâu thao tác phương pháp, Đai Ly nhanh chóng ở trên màn ảnh điểm tới điểm lui, thuận lợi tìm tới chính mình muốn xem video. Loại này như là kiếp trước thao tác điện tử sản phẩm cảm giác quen thuộc, để Đai Ly vô cùng hồi ức, khóe miệng đều nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Thẳng đến hình tượng bên trong thể hiện ra vị kia bách học trưởng thân ảnh, Đai Ly mới từ trong hồi ức đi ra ngoài, tâm thần đầu nhập tầng thứ nhất tràng cảnh bên trong, cùng Julia ngồi tại trước màn hình ghế dài phía trên, Hai người chăm chú nhìn trong tấm hình tình huống. Bất quá trước mặt cửa ải cũng không có cái gì đột xuất địa phương. Đối với lúc đầu thực lực đạt tới 8 cấp học trưởng tới nói, hoàn toàn là thuận tay dây mất trình độ đơn giản. Tốt nghiệp tháp phía dưới mấy tầng, tựa hồ chỉ cần có cấp 6 sơ đẳng trình độ, liền có thể đơn giản thông qua. Đai Ly sờ lên cái cằm, tùy ý nói, đúng vậy a, đối với chúng ta mà nói, chí ít 70 tầng trở xuống, đều không có cái gì độ khó. Trong đan điền Mikoto, cũng phát biểu cái nhìn của mình, nếu như không phải ghế cứ như vậy lớn, nàng tất nhiên muốn đi ra đi theo Đai Ly cùng một chỗ ngồi quan sát. Để Julia chiếm được tiên cơ, Mikoto tự nhiên muốn lên tiếng biểu hiện một cái chính mình tồn tại cảm. Không có để ý nữ hài tính toán, Đai Ly nhanh chóng chỉ vào màn hình, để tiền kỳ không có cái gì kỹ thuật hàm lượng miểu sát hình tượng. Cực nhanh nhảy tới, thẳng đến bách học trưởng bắt đầu chăm chú động thủ. Số tầng đã đạt tới 40 tầng, căn cứ đảo qua hình tượng đến xem, tốt nghiệp trong tháp mỗi quá 10 tầng, độ khó liền sẽ bạo tăng rất nhiều, đạt tới 40 tầng trở lên, trong đó cần đối mặt độ khó, liền đã đáng giá một vị mới vào cao giai hồn sư dụng tâm ứng đối. Cao giai cùng trung giai chênh lệch, để trước mặt địch nhân không cách nào dễ dàng vượt qua. Cho học trưởng mang đến áp lực, nhưng là đều là cao giai, một đám cấp 7 quái vật, liền từ không phải học dài nhẹ nhõm ứng đối. Mắt thấy bách học trưởng đủ loại năng lực, võ kỹ thuần thục sử dụng, khó khăn thanh trừ dần dần tăng cường địch nhân. Đai Ly mấy người cũng có thể từ trong nhìn ra rất nhiều tin tức. Tốt nghiệp tháp cửa ải thiết trí, tựa hồ là đang một bộ hình thức bên trong ngẫu nhiên chọn lựa. Muốn thuận lợi liên tiếp phá quan, tất nhiên cần toàn bộ phương vị phát triển năng lực làm át chủ bài. Nếu có bất kỳ phương diện nào nhược điểm, như vậy một khi gặp được, cũng rất dễ dàng dừng bước nơi này. Làm thần cấp đại lão, Julia ánh mắt vẫn rất tốt. Từ đơn giản một chút hình tượng bên trong, nàng liền thuận lợi tổng kết ra cái quy luật này, để Đai Ly ánh mắt sáng lên. Đúng là dạng này, bất quá ca chính là phát triển toàn diện nam nhân, cũng không tồn tại nhược điểm. Xem ra 99 tầng có hy vọng a. Phát hiện này cái Đai Ly tăng lên càng nhiều tự tin, để tiểu đoàn thể bầu không khí biến thành hơi dễ dàng một ít, làm Đai Ly vật trang sức cùng đồng bạn. Các muội tử đương nhiên cũng rất quan tâm hắn vinh dự cùng cảm thụ. Có thể vì Đai Ly xuất lực, kia là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện sự tình. Đã Đai Ly bản thân đều nói như vậy, hơi có một ít áp lực, tự nhiên mà vậy liền chậm lại rất nhiều. Có chúng ta ở đây, tốt nghiệp tháp hoàn toàn không là vấn đề. Kiêu ngạo Mikoto vội vàng mở miệng biểu đạt tác dụng của mình, bất quá lại bị Yukari trêu chọc đánh chìm. Ngươi cũng chỉ có lôi điện năng lực, hoàn toàn là lệch khoa đến cực hạn, chân chính toàn diện không phải là ta cùng Kaguya sao? Kích động tuyên ngôn vừa ra khỏi miệng liền bị đổi trở về. Mikoto khuôn mặt nhỏ đều bị nghẹn đỏ lên, trong lòng bất mãn vô cùng. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng xác thực không có cái gì phản bác lực lượng. Tất cả cái này ngạo kiều nữ hài cũng chỉ có thể buồn bực kìm nén. Không cách nào phàn nàn Yukari không nể mặt mũi. Thường ngày chơi đùa bên trong, Đai Ly rất nhanh liền xem hết bách học trưởng thông quan 65 tầng hình ảnh. Kỳ thật đến 60 tầng trở lên, vị này 8 cấp trung đẳng học trưởng liền ứng đối rất cố hết sức. Nếu như không phải đằng sau liên tục đụng phải hắn tương đối am hiểu cửa ải, e sợ liền 65 tầng đều không đạt được. Tại 61 tầng 2 nên gãy kích trầm xa. Bất quá may mắn cũng là thực lực một bộ phận. Bất kể nói thế nào, cái này làm ghi chép bảo trì người thiên tài, còn có thể vòng có thể điểm địa phương. Đai Ly không có nhỏ bé tiền bối ý nghĩ, cũng liền không quan tâm trong đó điểm này nước. công nhận thành tựu của hắn. Học trưởng xác thực ra sức, bất quá phong quang vài chục năm, cũng nên thay đổi người. Đằng sau mấy chục thậm chí trên trăm năm vinh quang, liền để ta đến cướp đoạt đi. Tại các muội tử trước mặt bá khí một lần, trang tái một cái mắc điểm 13. Đai Ly tự tin đi vào một tầng trung ương chỗ ghi danh, đem thân phận của mình đăng nhập thông quan người hàng ngũ bên trong. Hôm nay chính là bảng xếp hạng đổi mới thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?